Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, nộ hải chi chiến 2. Còn không chờ đợi Kê Sa hồi phục, nghe được Diệp Chân lời nói, Hoa Diệp đột nhiên cười lạnh nói, có thể a Kê Sa. Cấp 4 thần thể ngoại viện đều có thể bị ngươi tìm được. Khó trách ngươi không muốn khiến lão tử xâm nhập thân thể của ngươi. Lúc đầu đã sớm bán mông a ha ha ha. Kê Sa lạnh lùng ngóng nhìn Hoa Diệp một cái, ngươi khăng khăng như vậy, ta cũng sẽ không lại khuyên. Dựa theo thực lực của ngươi, ở bọn họ phản ứng đã không kịp thời điểm cũng là quả thực có thể đối với toàn trường một người nào đó nhất kích tất sát. Chẳng qua là Diệp Chân thấy Kê Sa trần chờ còn chưa mở miệng, một bên tóc bạc Hơ Hy thuận lợi nói với giọng lạnh lùng, nếu có thể mời giết bên cạnh Hoa Diệp người kia, hắn là Hoa Diệp thủ hạ đệ nhất chiến lực, nếu như có thể giết hắn chính là đoạn mất Hoa Diệp một tay. Đương nhiên nếu mà có được năng lực bảo xử lý Hoa Diệp là tốt nhất. Chẳng qua có Kê Sa chuyện lúc trước, còn muốn tới gần Hoa Diệp thân liền khó khăn. Hơ Hy trầm giọng nói, liền ở cái này nói chuyện công phu, một vạn thiên sứ nữ chiến sĩ bày trận sớm đã bày trận hoàn tất, chỉ đợi Kê Sa ra lệnh một tiếng. Những thiên sứ này phổ biến là nữ tính thiên sứ bên trong tinh anh chiến sĩ, phổ biến đều cấp 2 thần thể, hơn nữa cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, lại gần như mỗi một đều từng bị vũ nhục qua, trong lòng cực hận, sức chiến đấu tự nhiên xa thắng nam tính thiên sứ, nhưng số lượng vẫn là thiếu chút. Cẩn thận đi, ta ở một ít người trong kho số liệu đọc được một chút tin tức, ước chừng có 5.000 người trang bị tối phượng ngân vũ khí, hình như cao cấp liệt diễm cấp vũ khí. Diệp Chân nói nhỏ. Đa tạ nhắc nhở, Tam Vương trong lòng giật mình. Diệp Chân một nhắc nhở, các nàng cũng chú ý tới, nếu như không có phòng bị mà nói, sợ là phải thua thiệt lớn. Trong tay thánh kiếm giơ cao, giết, đánh, mấy chục vạn thiên sứ đồng thời kích động cánh, tiếng oanh minh kèm theo sát khí, hai quân trong nháy mắt đánh giáp lá cà. Trong lúc nhất thời, dù nam nữ, thiên sứ thi thể như là lá khô rơi xuống, liệt diễm cấp vũ khí đối kháng, mỗi một lần đều kèm theo chân nhi tiếng oanh minh. Kê Sa ba người chú ý chiến trường, Diệp Chân cũng giống như thế. Trước mắt cái này so với phàm nhân tác chiến càng tăng thêm huy hoàng khổng lồ chiến trường, cho Diệp Chân một loại chiến đấu cơ quần thể tác chiến cảm giác. Mặc dù huy hoàng khổng lồ, thị giác vô cùng rung động, nhưng lại không có phàm nhân lúc đang chém giết thảm thiết trắng khoát. Cánh phải, đi chi viện cánh trái, hai con người lộ ra bạch quang. Kê Sa thông qua tối truyền tin hạ đạt ra lệnh, trong miệng Diệp Chân những kia cầm trong tay tối phượng ngân vũ khí nam thiên sứ vừa mới gia nhập chiến trường, thuận lợi bằng vào trong tay cao cấp liệt diễm vũ khí, đối với nữ tính thiên sứ tạo thành trọng đại thương vong. Đặc biệt là cái kia bị Hơ Hy tiêu ký tóc vàng hắc rực xinh đẹp người đàn ông, trong tay không chỉ có tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, mảng lớn nữ tính thiên sứ bị cắt thành hai đoạn, gần như lớn nhất thương vong cũng là do chế tạo, trên người áo giáp hình như cũng không tầm thường. Kê Sa cánh trái hộ vệ có cấp 3 đứng đầu thần thể âm, trong tay liệt diễm chi kiếm chém trúng đối phương về sau, lại bị áo giáp bạo khởi ám kim ánh sáng bắn bay. Hơ Hy nắm chắc trong tay thánh kiếm, bình tĩnh hô lên tên của đối phương, Mary Sue. Mặc dù âm thanh bình thản, nhưng Diệp Chân lại ở trong đó cảm nhận được lạnh như băng sát khí. Diệp Chân nếu đáp ứng xuất thủ một lần, đương nhiên sẽ không lỡ lời. Nếu như cái này bất nam bất nữ đồ vật bị những vật khác giết chết, coi như có chút lúng túng. Ha ha ha, hai cánh chấn động, trong nháy mắt biến thành lưu quang xẹt qua, nhìn liên miên nữ tính thiên sứ bị mình xé thành mảnh nhỏ. Nhịn không được lơ lửng hư không biến thái cười to, thấy đối phương nở nụ cười vui vẻ như vậy, Diệp Chân khóe miệng cũng là hơi nhếch lên, một mực thả lỏng phía sau hai tay chậm rãi giơ lên. Sau một khắc, một luồng không có từ trước đến nay năng lượng đem nó cầm giữ. Còn không chờ đợi kỳ phản đáp lại, tại thiên sứ quần chúng đại sát tứ phương Mary Sue bị đột nhiên xuất hiện lỗ sâu nuốt sống. Một màn như thế, khiến một mực chú ý chiến trường. Khắp khuôn mặt là cười tà chi sắc hoa Diệp mày nhăn lại. Ông, không gian chấn động thanh âm chớp mắt là qua. Lúc nãy biến mất trong chiến trường Mary Sue bị Diệp Chân nắm lấy cái cổ đề ở không trung. Thấy một màn này, không chỉ là Kesa Hơ Hi, kinh hãi nhất chính là Morgana, bởi vì thời không lỗ sâu là nàng am hiểu nhất năng lực. Cho nên nàng cũng biết, muốn đem một cái thực lực cường đại, mạnh mẽ dùng lỗ sâu vận chuyển đến trước mặt là có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nhìn mắt Diệp Chân, một mặt bình tĩnh bộ dáng hình như không tốn sức chút nào. Ầm ầm, những người khác đã là khiếp sợ như vậy, chớ đừng nói chi là bị bắt lấy cái cổ, giống như gà con đồng dạng bị đè ở Mary Sue trong tay. Theo bản năng đại lực chấn động cánh, cứ việc hơi nén phát ra oanh minh to lớn thanh âm. Nhưng từ đầu đến cuối bị cái này nắm lấy cổ mình bàn tay lớn chỗ cầm giữ. Cẩn thận, kịp phản ứng Kesa đột nhiên khẽ kêu. Hai con người bên trong, phản chiếu ra trong tay Mary Sue cái kia đỉnh cấp liệt diễm vũ khí cắt đứt không gian. Hướng bụng Diệp Chân đâm tới ánh sáng. Chẳng qua là Diệp Chân lại giống không phát hiện. Vẫn như cũ làm theo ý mình chọn đọc lấy Mary Sue tất cả số liệu. Đinh, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Kesa hai con ngươi trong nháy mắt rút nhỏ. Vốn là muốn đánh bay thanh kia đâm xuyên qua bụng Diệp Chân trường kiếm động tác dừng lại. Bởi vì cái kia chém giết nữ chiến sĩ giống như là cắt đậu phụ tối phượng ngân vũ khí. Vậy mà tại tiếp xúc thân thể Diệp Chân trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát. Không phải, hoặc là nói liền thân thể cũng không có tiếp xúc, liền bị một tia nhỏ bé yếu ớt sợi tóc đồ vật đánh thành vỡ vụn. Đồng thời, Diệp Chân cũng đem nó trong cơ thể tất cả số liệu tối chọn đọc hoàn tất. Đều là chút ít rác rưởi mà thôi, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Trong lòng có chút thất vọng, ngươi, Mary Lou đã chấn kinh đến liền vùng vẫy đều đã quên. Đang muốn nói cái gì? Nhìn cặp kia ánh mắt sợ hãi phải là kỳ cầu mà nói. Chẳng qua là Diệp Chân không có cho hắn tìm một cơ hội. Tiện tay vung lên, cũng là Mary Sue không cách nào chống cự cự lực. Mắt nhìn cực nhanh bay ngược Mary Sue, Diệp Chân buông lỏng ra bàn tay lớn đột nhiên cong ngón búng ra. Một nhỏ bé tử sắc điện quang phảng phất không nhìn không gian. Trong nháy mắt thuận lợi đánh chúng vào bay ngược nện vào hoa diệp phía sau quân đoàn Mary Sue. Liền hét thảm cũng không kịp phát ra. Ngàn vạn lôi đình màu tím trong nháy mắt bạo phát, tạo thành một cái đường kính ngàn mét lôi cầu. Nháy mắt sau đó, màu tím lôi cầu biến mất, bị màu tím lôi cầu bao khỏa phạm vi. Dù Mary Sue vẫn là tập đoàn quân, toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Không chỉ như vậy, lấy lúc nãy lôi cầu làm trung tâm, mắt trần có thể thấy, nam tính thiên sứ thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy. Năng lượng tối hỗn loạn, tối truyền tin bên trong gãy mất, loại tình huống này phảng phất ôn dịch bắt đầu lan tràn. Chẳng qua là không lâu, ở kéo ra khoảng cách nhất định về sau, loại này lan tràn liền ngừng lại. Chẳng qua lúc này nam tính thiên sứ dưới một kích này đã tổn thất gần 4.000 người. Nhưng ác, hoa diệp song quyền nắm chắc, ban đầu chiêu tức dâm đãng ánh mắt đã biến thành kinh hãi cùng phẫn hận. Lúc nãy cái kia vẫn lạc hơn vạn nam tính thiên sứ thế nhưng là hắn chân chính bộ đội chủ lực. Nhưng lần này qua đi, liền ước chừng tổn thất 1/3. bên cạnh Diệp Chân, Kê Sa ba người, một luồng cực hạn hàn ý từ chân thăng lên đến đỉnh đầu. Cuối cùng ở sau lưng tán phát, chẳng qua là gảy ngón tay một cái, thuận lợi diệt Hoa Diệp mấy ngàn quân chủ lực. Hơn nữa thấy lần nữa đem hai tay thả lỏng phía sau Diệp Chân, hình như liền giống là thổi khẩu khí đơn giản như vậy. Chợt, Kê Sa cười khổ một tiếng, giơ lên trong tay thánh kiếm. Chiến tranh cho tới bây giờ, đã nên các nàng ba cái xuất thủ. Mục tiêu của Kê Sa là Hoa Diệp, Morgana cùng mục tiêu của Hơ Hy là Hoa Diệp khoảng bảo vệ. Các loại hai người diệt Hoa Diệp khoảng hộ vệ, ba người cùng nhau luyện tập giết Hoa Diệp. Như vậy chiến tranh có thể kết thúc, giao chiến chẳng qua là ngắn ngủi 10 phút đồng hồ. Thương vong đã có chút ít khó có thể chịu đựng, chẳng qua đang xuất thủ trước. Kê Sa đột nhiên ngoái nhìn bất đắc dĩ nói, sớm biết ngươi cường đại như vậy, lúc nãy nên trực tiếp để ngươi giết chết Hoa Diệp. Nghe vậy, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nói nhỏ, cũng là không phải là không thể được. Ngươi muốn lần nữa xuất thủ? Chuẩn bị xuất thủ, Kê Sa ba người bỗng nhiên ngừng thân hình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,